Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 780, chạy tới xuất vân. Mỹ Đô Tòa cần an bài một số sự tình cũng không quá lâu, ước chừng chỉ nửa canh giờ là đã đem mọi chuyện an bài một cách thỏa đáng. Sau đó liền cùng Tiêu Viêm rời khỏi lãnh địa xà nhân tộc, hướng tới biên giới đế quốc bay vút đi. Khoảng cách từ đế đô tới biên giới cũng không phải là ngắn, mặc dù lấy tốc độ ba người Tiêu Viêm nhưng cũng phải đến lúc chạng vạng tối mới tới nơi. Tại đỉnh một ngọn núi vùng biên giới xuất vân đế quốc, từ xa xa có ba đạo lưu quang lao đến, một lát sau liền hóa thành ba đạo thân ảnh hiện ra trên ngọn núi đó. Phía trước chính là xuất vân đế quốc. Nghe nói độc sư trong đế quốc này rất ngang ngược, cho nên khi hành động cần phải cẩn thận một chút. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn một căn cứ mơ hồ xuất hiện cuối tầm mắt, Tiêu Viêm nghiêng đầu nhắc nhở hai người Mỹ Đô Tòa. Ân, hai người khẽ gật đầu. Mỹ Đô Tòa thoáng nhìn Tử Nghiên bên cạnh, chần chừ một lúc nói, người xác định mang theo Tử Nghiên sao? Liền nhớ chuyến đi xuất vân đế quốc lần này không phải là đi du ngoạn. Đột nhiên nghe được lời này, Mỹ Đô Tòa khuôn mặt nhỏ nhắn Tự Nhiên nhất thời quýnh lên, là không cam tâm một mình tại Sa Mã Đế Quốc chờ đợi mọi người, như vậy thật là nhàm chán. Ha ha, yên tâm đi, đừng xem thường cô gái nhỏ này, nàng hiện tại dù đã là cường giả đấu hoàng, ngoài ra cỗ lực lượng khủng bố kia của nàng, cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh cấp bình thường cũng phải cam bái hạ phong. Hơn nữa, tại những giây phút sinh tử, chỉ sợ chiêu số bảo mệnh của nàng còn mạnh hơn so với chúng ta. Tiêu Viêm sờ sờ đầu Tự Nhiên cười nói. Nghe vậy Mỹ Đô Tòa cũng nhớ lại, ban đầu tại Vân Nam Sơn, Tự Nhiên chỉ bằng thực lực đấu vương, trực tiếp đỡ một kích của Vụ Hộ Pháp. Nghĩ tới đây, nàng không nói gì thêm nữa, hướng phía Tự Nhiên mỉm cười. Một khi đã vậy thì cùng nhau đi thôi, bất quá phải nói trước với người, lần này tuyệt đối không được nghịch ngợm, không nên đụng vào bất cứ vật gì không nên đụng, bởi vì cường giả xuất vân đế quốc, phần lớn mang trên người một chút độc dược hạ lưu. Thấy Mỹ Đô Tòa tán thành chuyện này, Tử Nghiên vội vàng gật đầu. Hà hà, một khi đã như vậy liền đi thôi. Tổng bộ Đồng Tông nằm tại một cái thành thị trong xuất vân đế quốc, nơi này cách đó vẫn còn một khoảng cách xa. Tiêu Viêm cười cười nói. Ân, Mỹ Đô Tòa khẽ gật đầu, nắm lấy Tử Nghiên, thân thể hai người nhanh chóng lăng không, lợi dụng bóng đêm che chắn, nhắm hướng xuất vân đế quốc cấp tốc bay vút đi. Mà phía sau bọn họ, Tiêu Viêm cùng hướng phía trước mà đi. Lãnh thổ xuất vân đế quốc cũng không kém hơn so với Sa Mã đế quốc, thậm chí về nhiều phương diện mà nói thì muốn mở mang hơn cả Sa Mã đế quốc. Bất quá nếu so sánh với Sa Mã đế quốc thì xuất vân đế quốc không nghi ngờ là hỗn loạn hơn rất nhiều. Độc sư cái chức nghiệp này tại Sa Mã đế quốc cơ hồ bị mọi người khinh bỉ, thì tại xuất vân đế quốc lại là phát triển phi thường tốt. Ở bên trong mỗi tòa thành thị cơ hồ tùy ý có thể thấy một ít độc sư thân mặc bảo phục. Đặc biệt có một việc tại xuất vân đế quốc mà ít khi thấy được tại Sa Mã đế quốc, đó là việc buôn bán độc vật. Ở mỗi một tòa thành thị bên trong đế quốc này đều có một ít cửa hàng chuyên bán ra đồ độc vật, chỉ cần là thứ gì liên quan tới độc đều có thể mua được tại chỗ này, độc tính càng mạnh giá cả càng đắt đỏ. Tại xuất vân đế quốc, một loại đấu khí được nhiều người dùng hơn vô số lần các loại thuộc tính đấu khí khác, người xuất vân đế quốc gọi là độc đấu khí. Độc đấu khí chia thành nhiều chi nhánh, bất quá giống nhau đều ẩn chứa kịch độc. Đương nhiên độc tính dị thường của các loại độc này không phải là thuộc tính tự nhiên, mà do kết quả của sự biến dị nhân tạo. Người bình thường trước khi trở thành một gã đấu sư cần đem thân thể ngâm trong nước có chứa một ít độc, sau đó trong quá trình tu luyện, theo quãng thời gian chậm rãi xâm thể độc tính, cuối cùng cùng với đấu khí trong cơ thể sao hòa. Sau thời gian chờ đợi lâu dài, đấu khí nguyên bản bình thường biến thành độc đấu khí với hiệu quả hoàn toàn khác. Cùng so sánh với đấu khí bình thường thì độc đấu khí có chút ưu thế nhờ lực sát thương. Tuy nhiên độc dù sao vẫn là độc, thứ này chẳng phân biệt địch ta. Theo sự tăng lên quá trình tu luyện, thân thể cũng sẽ dần bị độc tính ăn mòn, trở nên ngày càng suy yếu, trừ khi có thể tấn thành cường giả cấp đấu vương. Nếu không tu luyện độc đấu khí, tuổi thọ so với người bình thường thấp hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi bên trong thân thể có chứa nhiều loại độc mang tính độc dược cực mạnh sẽ làm xuất hiện lệch lạc trong tính cách. Chính điều này khiến cho Xuất Vân Đế Quốc có chút hỗn loạn. Việc luận bàn đánh nhau sinh tử so với Gia Mã Đế Quốc không thể nghi ngờ là diễn ra thường xuyên hơn rất nhiều. Hơn nữa vì nguyên nhân độc tính trong cơ thể làm ảnh hưởng tâm lý người tu luyện tại Xuất Vân Đế Quốc càng là muốn điên cuồng hơn. Bởi vì ai cũng biết, nếu không đạt tới cường giả đấu vương, như vậy chính mình tu luyện độc đấu khí sớm hay muộn cũng sẽ bị cắn nuốt cái mệnh này. Có loại áp bức tử vong này, nên không khí tu luyện tại Xuất Vân Đế Quốc xác thực có chút điên cuồng, mà cũng chính bởi vì thế, cường giả ẩn tàng trong dân gian Xuất Vân Đế Quốc có lẽ so với Già Mã Đế Quốc nhiều hơn không ít. Các cường giả lại bình thường rất ít khi gia nhập thế lực lớn, mà đều tự cố gắng liều mạng tu luyện, nhằm trông mong tự mình có thể thoát ly khỏi cái thứ độc tính ăn mòn trong cơ thể. Tổng thể mà nói, quốc gia này so với Già Mã Đế Quốc càng thêm hỗn loạn và nguy hiểm hơn. Đương nhiên trình độ hỗn loạn này nếu so với không có pháp luật hắc giác vực có vẻ yếu hơn không ít, bởi vì dù sao nơi này cũng có hoàng thất của Xuất Vân cho đến độc tông khổng lồ thống trị. Tiêu Viêm ba người mất thời gian gần 4 ngày trải qua đường xá xa xôi đến vị trí trung tâm Xuất Vân Đế Quốc. Trên đường đi đối với sự hỗn loạn Xuất Vân Đế Quốc, ba người có chút lý giải, đặc biệt khi chứng kiến một vài vụ ẩu đả, nhìn khói độc tán loạn khắp xung quanh, trong lòng đối với cái sự nguy hiểm của đế quốc này đề cao không ít. Mà sau khi có lý giải này, trong lòng Tiêu Viêm lại tiếp tục đối với những việc của Tiểu Ý Tiên sợ hãi một phen. Có thể tại vùng đất hỗn loạn này kiến tạo một thế lực to lớn như vậy, gần như là khống chế 1/3 đế quốc, trong quá trình này chỉ sợ là trả giá bằng vô số huyết tinh. Tại Xuất Vân Đế Quốc, nếu chỉ bằng những thủ đoạn ôn hòa bình thường, khó có thể đem cường giả tính cách cực đoan kia thu phục. Chỉ có thủ đoạn máu tanh mới là phương pháp hữu hiệu nhất. Tiêu Viêm có thể tưởng tượng bằng vào thân phận lưu lưu của Tiểu Y Tiên có thể đem độc tông mở rộng đến mức này, không biết dưới chân đã trải qua bao nhiêu xương khô. Tổng bộ độc tông tọa lạc tại trung tâm Xuất Vân Đế Quốc. Ở nơi đó có một tòa thành thị tên là Thiên Độc Thành, và tòa thành thị này phép tắc bên trong đều do độc tông điều khiển trong tay. Thậm chí có thể nói tòa thành thị này là một nơi độc tông thống trị. Ở nơi này cho dù là hoàng thất Xuất Vân Đế Quốc cũng không có chút quyền lực. Thiên Độc Thành, cái này mọi độc sư Xuất Vân Đế Quốc tôn sùng thành thánh địa trong lòng, bởi vì từng có một ít đại thế lực cực mạnh của Xuất Vân Đế Quốc đều đem tổng bộ thiết lập nơi đây, tiếp nhận sự tôn sùng của các độc sư từ 4 phương 8 hướng. Thiên Độc Tông tại Xuất Vân Đế Quốc thành danh cực lớn, bởi vậy ba người Tiêu Viêm sau khi tùy ý nghe ngóng liền biết được phương vị cụ thể. Với tốc độ của bọn họ, hao tổn thời gian đức chừng 1 ngày liền tới thành thị được tôn sùng là thánh thành này. Tại một chỗ trên ngọn núi bên ngoài Thiên Độc Thành, ba người Tiêu Viêm dáng vẻ phong trần mệt mỏi đều thở dài nhẹ nhõm. Giờ phút này trang phục ba người có chút thay đổi, Mỹ Đồ Tòa trực tiếp đội trên đầu một cái áo choàng trên suốt đoạn đường, vì bởi dùng mạo xinh đẹp của làng đưa tới không ít phiền toái. Mà đối với mấy cái tên gia hỏa trong lòng bất chính, Mỹ Đồ Tà tự nhiên ra tay không chút lưu tình. Nhưng dù vậy thì mấy tên ruồi bỏ đáng ghét vẫn không dứt lối liền. Tới cuối cùng, mặc dù lấy trình độ tàn nhẫn của làng cũng không biết làm sao, đành phải dùng áo khoác đem dùng mạo che lấy. Từ đó trở đi, quãng đường trở nên thuận lợi hơn nhiều. Không nghĩ tới tòa thành thị khổng lồ như vậy, thế nhưng tất cả đều do độc tông nằm trong tay. Xem ra, địa vị độc tông tại Xuất Vân Đế Quốc so với Viêm Minh tại Gia Mã Đế Quốc phải cao hơn rất nhiều. Nhìn thành thị to lớn phía dưới, Tiêu Viêm tấm tắc tán thưởng. Đấy là do thủ đoạn của ngươi không đủ tàn nhẫn như nàng. Nếu người quyết tâm đem những người của Hoàng Thất giết sạch một lượt, huyết tẩy các thế lực còn lại, thì Gia Mã Đế Quốc hoàn toàn là thiên hạ của Viêm Minh. Hơn nữa, cho dù ngươi làm như thế, cũng không ai dám có chút dị nghị. Mỹ Đồ Tòa thản nhiên nói. Nghe thế thế, Tiêu Viêm chỉ cười khổ, quả thật việc này hắn làm không được. Có cần vào thành không? Mỹ Đồ Tòa không tiếp tục nói thêm vấn đề này mà tùy tiện hỏi. Không cần, Tiêu Viêm lắc đầu cười, chợt tay vừa động một viên ngọc xám xuất hiện trong tay, sau đó nhẹ nhàng đem nó liết thành mặt phấn. Làm xong chuyện này, Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống trên ngọn núi. Mỉm cười nói, kế tiếp chỉ cần chờ, làng hẳn rất nhanh sẽ tới. Hy vọng không phải là một đống cường giả độc tông, Mỹ Đồ Tà bĩu môi nói. Nghe được lời của làng, Tiêu Viêm không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra nàng đối với Tiểu Y Tiên vẫn có chút khúc mắc không nhỏ. Bất quá đối thoại sự tình này, hắn không biết làm thế nào. Có lẽ ngày sau khi hai người cùng nhau ở lầu chắc chắn có một chút khá hơn. Trong lòng nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua xung quanh Thiên Độc Thành, thở dài một hơi, nắm tay dần dần nắm chặt, cho con ngươi đen chuyển đến hàng mang lóe lên. Xà hỏa hỗn điện, cứ chờ đó. Chương 781, Vạn Hạt Môn. Đến khi ba người Tiêu Viêm chậm rãi đợi được khoảng nửa giờ, đột nhiên một đạo hắc ảnh mơ hồ hiện ra ngay trong tầm mắt. Chỉ là vài cái nháy mắt liền hiện giờ không trung. Phía trên ngọn núi như này lướt đến, tự nhiên làm hấp dẫn sự chú ý của ba người Tiêu Viêm. Ba người lập tức âm thầm đề phòng. Đợi đến khi hắc ảnh hiện ra giữa không trung, hơn lộ ra mái tóc dài màu trắng, thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Thật có lỗi, vừa rồi mới là xử lý chút sự tình trong tông cho nên tới trễ. Eo thon khẽ chuyển, Tiểu Y Tiên chậm rãi hạ xuống, hướng phía Tiêu Viêm nhẹ giọng nói. Trong khi nói chuyện, ánh mắt nàng chậm rãi lướt qua người Tự Nhiên và Mỹ Đồ Tòa ở phía sau. Thấy Mỹ Đồ Tòa với áo choàng trên đầu, nàng không khỏi lãnh đạm nói. Cũng không phải chưa thấy qua, làm gì mà phải mang cả áo choàng, chẳng lẽ người nghĩ rằng như vậy ta không nhận ra? Nghe được lời này của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm thật không biết làm sao. Trong lòng thầm kêu một tiếng không xong. Quả nhiên khi Tiểu Y Tiên nói xong, chiếc áo choàng trên đầu Mỹ Đô Tòa hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo kình phong sắc bén hung hăng hướng Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên vọt tới. Mục quang nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng đang lao đến một cách dữ dội. Tiểu Y Tiên thân hình không chút nhúc nhích, còng ngón tay búng ra một luồng kình phong cùng với áo choàng hung hăng va chạm vào nhau, nhất thời lộ tung. Nếu thực sự muốn che giấu hành tung, bằng vào ngươi có thể tìm ra bổn vương sao? Sau khi áo choàng bị bắn đi, Mỹ Đô Tòa với dung nhan yêu diễm cũng đã hiện lộ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiểu Y Tiên giễu cợt nói, tại Xuất Vân Đế quốc này, không có người nào là ta tìm không được. Tiểu Y Tiên không chút nhượng bộ cười lạnh. Đủ rồi, đều im lặng đi, ta tìm các người tới đây không phải để các người cãi nhau. Thấy hai người vừa gặp đã lập tức sinh ra đối với nhau chuyện. Tiêu Viêm chợt cảm thấy đau đầu, chỉ có thể tức giận quát. Tại sau khi Tiêu Viêm giận dữ quát lên, hai người lại lạnh lẽo liếc nhau một cái rồi lùi sang hai bên. Tiểu Y Tiên, người có biết tin tức gì về người của Hồn Điện? Thấy hai người đã im lặng, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, mở miệng nói việc trọng yếu nhất. Ân, sau khi ta trở lại Xuất Vân Đế Quốc, người Hồn Điện có trở lại gặp ta một lần. Bất quá lần này hắn tựa hồ đối với việc ta không bắt được người có chút phẫn nộ. Sau khi cãi vã vài câu liền rời đi, tốn cái nhiều tâm tư dần dần ta phát hiện hành tung của hắn. Tiểu Y Tiên gật gật đầu chậm rãi nói. Thực lực ra sao? Trong mắt Tiêu Viêm ré ra tia sáng trầm giọng hỏi. So với ta không thấp hơn, nếu không mà nói hắn không dám ở trước mặt ta mà kiêu ngạo. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói, ánh mắt chợt liếc Mỹ Đô Tòa một cái nói. Nếu như ba người chúng ta liên thủ, có lẽ có thể lưu lại hắn. Tiêu Viêm gật đầu, trong đôi mắt hiện lên chút kích động. So sánh tình huống lúc trước, hắn cùng với Dược Lão phải chạy trốn, tránh né khắp nơi, với tình huống hiện tại, hắn đã có thể bắt đầu chủ động tìm kiếm, thu thập tình báo về người Hồn Điện. Sự chênh lệch này quả thực là khác biệt một trời một vực, mà điều này cũng đủ để thuyết minh cho sự tiến bộ của Tiêu Viêm trong vài năm nay. Có lẽ chỉ cần cho hắn đủ thời gian, ngày sau hắn thực sự có đủ tư cách để chính diện chống đỡ Hồn Điện. Ba người chúng ta đối phó với cường giả Hồn Điện kia không phải vấn đề quá lớn, bất quá trong việc này có chút khó giải quyết. Đó là tên gia hỏa Hồn Điện này cùng một phương thế lực có chút liên quan. Nếu chúng ta thực sự động thủ, chỉ sợ sẽ cùng với cái thế lực này xảy ra xung đột. Tiểu Y Tiên không chần chừ, chậm rãi nói. Không phải nói là các thế lực độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc căn bản là bị Độc Tông thanh trừ hết rồi sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra nói. Đích xác là đã thanh trừ không ít. Bất quá, có cái thế lực tên là Vạn Hạt Môn này là ngoại lệ. Bên trong tông môn này, có một lão gia hỏa rất nhiều năm trước tại Xuất Vân Đế Quốc có thanh danh cực lớn. Tuy rằng hiện giờ hắn ít khi xuất hiện, nhưng hắn xác thực còn sống. Việc lần trước dự định thanh trừ Vạn Hạt Môn đã làm kinh động đến lão gia hỏa đang bế quan. Lúc ấy ta cùng với lão giao thủ qua một lần, đích thực có phiền toái. Tiểu Y Tiên bất đắc dĩ nói. Hơn nữa, phía dưới Vạn Hạt Môn cũng có rất nhiều cường giả, mặc dù bình thường vẫn yên lặng, không có nhúng tay vào việc gì của đế quốc, nhưng tại Xuất Vân đế quốc, xác thực nó có được ủng hộ không nhỏ. Hàn quang trong mắt Tiểu Y Tiên hơi lóe ra, hiển nhiên đối vấn đề hạt môn, nàng cũng có chút kiêng kỵ. Ngày tới đây sắc mặt Tiêu Viêm dần tối lại. Nếu là như thế, muốn bắt được ra hỏa hồn điện kia chẳng lẽ phải khai chiến cùng vạn hạt môn? Nhưng hiện giờ tại Xuất Vân đế quốc, không có sự trợ giúp của Viêm Minh, thực sự động thủ cực kỳ khó giải quyết. Nếu làm có thể bảo người tới, tự nhiên đã có tính toán. Người không ngại thì có thể nghe một chút ý tứ của làng. Thấy sắc mặt Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngật người, liền đem hướng về ánh Tiểu Y Tiên. Ánh mắt liếc qua Mỹ Đô Toa một cái, Tiểu Y Tiên gãi gật đầu trầm ngâm nói. Trong khoảng thời gian gần đây, giữa vạn hạt môn và độc tông không ngừng xảy ra xung đột. Trước đó không lâu chúng ta bắt được một gã môn nhân vạn hạt môn, từ đó chúng ta biết được. Cổ thế lực luôn tỏ ra trầm lặng này, có vẻ muốn ra tay với độc tông ta. Theo ta dữ liệu trong lịch chuyện này, chỉ sợ do đám hồn điện kia cố tình kích động. Nếu không mà nói, lấy tính tình lão gia hỏa Hạt Sơn mà nói, cũng không làm loại sự tình này. Sau khi biết được tin tức, trải qua trao đổi cùng tông, chúng ta quyết định phải tiền phát chế nhân. Tại lúc vạn hạt môn chưa bắt đầu động thủ, trực tiếp đem bọn họ thanh trừ. Trong ánh mắt Tiểu Y Tiên lóe lên một chút quang mang hung ác, ánh mắt liếc về Tiêu Viêm nói, nếu là trước đây dù có liều phát động tấn công khó có thể đem vạn hạt môn nhỏ bộ, nhưng lần này sau khi các người đến, có lẽ phần thắng tăng lên nhiều. Nguyên lai tìm người đến là làm lắm đống. Mỹ Đồ Tòa với miệng nhếch lên cười lạnh nói, Mỹ Đồ Tòa, người không lên quá phận, đừng tưởng rằng bổn tông sợ ngươi. Nghe được lời của Mỹ Đồ Tòa, sắc mặt Tiểu Y Tiên nhất thời đành lại tức giận nói, nếu như người nghĩ rằng tìm ngươi tới làm lắm đấm cho độc tông ta, hiện tại người có thể rời đi, ta tuyệt không ngăn cản. Hai mắt Mỹ Đô Toa híp lại, vừa muốn nói nhưng nhìn thoáng qua khuôn mặt Tiêu Viêm dần dần hiện lên chút tức giận, chỉ lút cơn giận xuống nói, hy vọng bổn vương suy đoán lung tung. Nếu cứ ầm ĩ tiếp, ta liền tự mình đi tìm ra hỏa hồn điện kia, các người muốn làm gì thì làm. Tiêu Viêm trừng mắt, nhưng lần này thanh âm không giận dữ mà bình thản nói. Nhưng mà chính là cái lời bình thản này làm cho Mỹ Đô Toa cùng Tiểu Y Tiên vội vàng ngập miệng lại. Các nàng có thể cảm nhận được sự không kiên nhẫn cùng lửa giận trong lòng Tiêu Viêm. Một bên Tử Nghiên nhìn thấy hai người bị Tiêu Viêm chấn nhiếp, nhất thời hắc hắc lở nụ cười trên nỗi đau người khác. Nếu vạn hạt tông là mục tiêu độc tông, thì mục tiêu của ta là người hồn điện phía sau vạn hạt môn, như vậy chúng ta tự nhiên có thể hợp tác. Sau khi hai người chấn nhiếp, ánh mắt Tiêu Viêm chuyển sang Tiểu Y Tiên trầm giọng nói, yên tâm, trong lòng ta không có là vì người muốn tìm ta làm lắm đấm mới đem ta từ Gia Mã đế quốc tới. Ta đây không tin người thì người cũng không tới. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên bộ dáng ngập ngừng muốn nói, Tiêu Viêm phất phất tay. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên thở phào nhẹ nhõm nhẹ giọng nói, một khi đã vậy chúng ta liền động thủ vào ngày mai. Bên trong độc tông vì chuyện này cũng đã chuẩn bị thời gian rất lâu, tùy thời có thể hành động. Ân, Tiêu Viêm khẽ gật đầu trầm ngâm nói, lão gia hỏa vạn hạt môn kia thực lực ra sao? Ước chừng tam tinh đấu tông, một thân độc công cực kỳ ngoan độc, năm đó được coi như là hung tinh hiện hách một thời của Xuất Vân đế quốc, chẳng qua mấy năm gần đây luôn bế quan tu luyện, sau đó dần im hơi lặng tiếng. Nhưng mà những người thế hệ trước vẫn có thể nhớ kỹ lão già tàn nhẫn này. Trong mắt Tiểu Y Tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, hiện nhìn đối với lão gia hỏa này nàng rất kiêng kỵ. Lão gia hỏa kia hẳn được gọi là Hạt Tất Nham phải không? Một bên đôi mắt Mỹ Đồ Tòa lóe lên một chút, đột nhiên nói, người biết hắn? Nghe vậy Tiểu Y Tiên cùng Tiêu Viêm ngẩn ra. Ân, năm đó đã giao thủ qua, thời điểm đó ta mới trở thành tộc trưởng, còn hắn là cường giả lỗi danh của Xuất Vân đế quốc, lúc ấy có giao thủ một lần. Khi đó hắn vẫn chỉ là một gã cường giả đấu hoàng mà thôi, không nghĩ tới sau nhiều năm, hắn không những không chết còn tiến vào đấu tông. Mỹ Đồ Tòa chậm rãi nói, đúng rồi, năm đó Hải Ba Đồng cũng đã cùng hắn giao thủ, bất quá cuối cùng là thất bại. Gia Hình Thiên của Gia Mã đế quốc cũng từng cùng hắn giao thủ nhiều lần, đều là chiếm chút thượng phong. Bất quá đáng tiếc, hiện tại Hạt Tất Nham trở thành đấu tông, còn hắn vẫn quanh quẩn ở đấu hoàng đỉnh. Nếu như hắn biết được tin này, chỉ sợ sẽ lạc lòng. Nhưng tổng thể mà nói, năm đó khi xảy ra tranh chấp các cường giả Gia Mã đế quốc và Xuất Vân, tên Hạt Tất Nham này xem như là có danh tiếng lớn. áp đảo không ít cường giả Gia Mã Đế Quốc. Nghe được sự tình năm đó từ miệng Mỹ Đô Tòa, Tiêu Viêm không khỏi kinh dị, không nghĩ tới Gia Hỏa Hà Tất Nham kia lại là đối thủ cũ của trưởng lão Viêm Minh. Vạn Hạt Môn hẳn chỉ có một lão Gia Hỏa này cực mạnh, chỉ cần đem hắn thu phục xong, còn kể ra mấy cái môn chủ cùng vài vị trưởng lão Vạn Hạt Môn đều dễ dàng giải quyết, chỉ cần giao mấy cái tên cường giả bên Độc Tông của ta là được. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt trầm ngâm nói: nếu tính cả cường giả hồn điện kia mà nói thì Vạn Hạt Môn liền có 2 cường giả đấu tông, ta cùng nàng hẳn ứng phó được, huống chi còn có chưa lật con bài là Tiêu Viêm, người có thể đánh chết một vị thường cường giả đấu tông, lần giao thủ này phần thắng chúng ta không nhỏ. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu cười, một khi đã vậy ngày mai liền xuất phát, cũng để cho ta nhìn xem người mà năm đó có thể đem cường giả Gia Mã Đế Quốc áp chế mạnh mẽ cỡ nào. Đương nhiên còn có tên hồn điện kia, hắn là mục đích tối trọng yếu của ta lần này. Nói đến câu này thì sắc mặt Tiêu Viêm đã có một chút hoảng sợ. Chương 782, Ngô Nhai. Độc Tông đối với từng cử động của Vạn Hạt Môn rõ ràng đã có sự chuẩn bị. Bởi vậy vào ngày thứ hai, sau khi ba người Tiêu Viêm tới Thiên Độc Thành, cỗ máy khổng lồ Độc Tông này liền chuyển động một cách nhanh chóng. Vô số người được phái đi, sau đó lấy các hình dáng khác nhau, âm thầm hội tụ tại chung quanh Thiên Hạt Sơn Mạch của Vạn Hạt Môn. Vẹn vẹn chỉ 3 ngày đã phong tỏa toàn bộ Sơn Mạch. Đương nhiên mặc dù hành động quy mô lớn của Độc Tông có thể giấu được một ít người, nhưng không thể gạt được tai mắt ngầm Vạn Hạt Môn. Cho nên khi người Độc Tông vừa xuất hiện tại xung quanh Thiên Hạt Mạch, thì những người Vạn Hạt Môn liền hiện ra. Vì thế hai phe thế lực đối địch suốt cuộc bước vào tình trạng kịch liệt nhất. Cơ hồ mỗi ngày bên trong Thiên Hạt Sơn Mạch, các loại trận giết đều xảy ra không dưới 100 lần. Nhân mã song phương dưới loại xung đột này đều chịu tổn thương. Mới đầu còn tốt, chỉ là một ít người tầng dưới ngẫu nhiên gặp nhau ra tay động thủ chém giết. Nhưng càng về sau khi cường giả Độc Tông chạy tới, cường giả song phương bắt đầu giao thủ với nhau. Trong lúc nhất thời bên trong Thiên Hạt Sơn Mạch vốn có chút im lặng liền lâm vào một cảnh náo nhiệt trước đây chưa từng có. Mà theo quá trình xung đột giữa song phương càng trở nên gay gắt, Tiểu Y Tiên cùng mang theo cường giả đứng đầu trong tông tới doanh địa Độc Tông đóng quân tại Thiên Hạt Sơn Mạch. Doanh địa Độc Tông lựa chọn không xa tổng bộ của Vạn Hạt Môn, giữa hai cái bên cách nhau một cái hẻm núi sâu không thấy đáy, che giấu vô số độc hạt màu sắc sặc sỡ. Giữa khe núi, khói độc từ từ bốc lên, lộ ra mùi máu tanh. Doanh địa phòng thủ cực kỳ xâm nghiêm, cho dù trên không trung cũng có vô số tai mắt giám sát. Nếu trên đường ba người Tiêu Viêm không đi theo Tiểu Y Tiên, thì sợ cho dù lấy thực lực ba người bọn họ khó mà thuận lợi đi vào bên trong như vậy. Hiện giờ ba người Tiêu Viêm, ngoại trừ Tự Nhiên thì dung mạo Tiêu Viêm và Mỹ Đô Toa đều có một ít thay đổi. Dù sao lần đại chiến lúc trước, hai người để lại ấn tượng khá sâu sắc với một ít cường giả Độc Tông. Nếu trực tiếp để lại dung mạo, thực sự đi gặp bọn họ, sợ rằng rước đến một ít phiền toái không cần thiết. Mà loại thay đổi dung mạo này tại Xuất Phần Đế Quốc không thiếu. Độc sư vẫn luôn thích ẩn giấu dung mạo. Có một loại đạo cụ làm từ da huyễn thú có thể thay đổi dung mạo một chút. Đương nhiên chỉ cần gỡ thứ này xuống, dung mạo tự nhiên khôi phục bình thường. Bất quá, loại da huyễn thú này chia cấp bậc cao thấp, khi chế tạo mang đến hiệu quả giả khác nhau, phân biệt rất lớn. Với địa vị Tiểu Y Tiên tại Xuất Vân Đế Quốc, trang bị cho hai người dĩ nhiên là da huyễn thú cao cấp nhất. Như vậy, hẳn ít người nhận ra họ. Một đường xuyên qua địa doanh phòng ngự xâm nghiêm, cuối cùng ba người Tiêu Viêm đi theo Tiểu Y Tiên dừng tại trước doanh trướng thật lớn. Ở khu vực trung tâm giờ phút này, chỗ doanh trướng có không ít cường giả Độc Tông vây quanh, hiển nhiên nhận được tin Tiểu Y Tiên tới. Song phương gặp mặt hơi có chút khó coi, Tiểu Y Tiên phất tay thản nhiên nói: vào trướng rồi nói, đem tình hình gần đây kể chi tiết cho ta. Tông chủ mấy vị này là một lão giả đứng đầu lão vị trí, ánh mắt đột nhiên lướt qua ba người Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cau mày hỏi. Vị lão giả này rõ ràng có địa vị không thấp trong Độc Tông, một thân bảo phục màu lục nhạt, tuy khiến cho nhiều người khác chú ý, nhất là một hình con rết màu đen trên khuôn mặt, phối hợp với sự rung động các nếp nhăn khuôn mặt còn rết trở lên thật sống động, chậm rãi nhúc nhích làm cho người khác cảm thấy khí âm hàn vạ vào mặt. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua vài lần trên người này, nhìn con rết màu đen trên khuôn mặt thì trong lòng bỗng nhiên nhớ lại một ít chuyện trong Độc Tông Tiểu Y Tiên nói đến trên đường. Độc Tông tuy rằng phát triển nhanh nhưng không phải bền chắc như tưởng tượng của Tiêu Viêm, trong đó lẫn lộn nhiều phép phái. Mà vị lão giả có mặt hình con rết này là Ngô Nhai, thực lực là đấu hoàng đỉnh, năm đó vốn là thủ lĩnh của Ngô Thiên Phủ tại Xuyên Vân Đế Quốc, cuối cùng chủ động khuất phục trong cuộc khuất trường rộng lớn của Độc Tông, sau này trở lão thành trưởng lão quyền chức cao trọng trong tông, ngày thường cũng mượn sức không ít cường giả trong tông, dù là mệnh lệnh Tiểu Y Tiên hắn cũng có thể có ý kiến. Lúc trước việc Xuất Vân Đế Quốc lui binh, trong tông môn người phản bối dữ nhất chính là lão gia hỏa này. Nghe thấy câu hỏi của Ngô Nhai, một ít cường giả Độc Tông đem ánh mắt hướng về ba người Tiêu Viêm, ánh mắt dừng lại nhiều nhất trên người Tự Nhiên. Đối với một tiểu cô lương như hoa như ngọc, thế nhưng lại tới một hung hiểm như nơi này thì bọn họ cảm hồ thấy có chút khó tin. Bọn họ đều là bằng hữu ta mời tới, thế nào, Ngô trưởng lão có ý kiến sao? Tựa hồ sớm đoán được Ngô Nhai có câu hỏi như vậy, ánh mắt Tiểu Y Tiên ngay cả ngước lên cũng không, thản nhiên nói: "Hắc hắc, lão phù tất nhiên không có ý kiến, bất quá đại chiến lần này vạn hạt môn quan hệ đến danh vọng và địa vị Độc Tông chúng ta tại Xuất Vân Đế Quốc sau này, tự nhiên cần phải cẩn thận hơn nhiều, cho nên tông chủ nếu muốn tỉnh ngoại nhân hỗ trợ cũng nên cẩn thận một chút." Nghe được lời Tiểu Y Tiên, trong mắt Ngô Nhai hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ, ánh mắt chợt đảo qua ba người Tiêu Viêm, phát hiện ba người Tiêu Viêm thực lực chỉ là đấu hoàng thì nếp nhăn khuôn mặt hơi có chút run lên. Đương nhiên lấy thực lực của hắn tự nhiên không nhìn rõ lông sâu của Mỹ Đô Toa, bởi vậy dưới áp lực khí tức giả mạo liền cho rằng lặng là một đấu hoàng. Bất quá tông chủ, lần đại chiến này có thêm ba cái đấu hoàng cũng sẽ không có hiệu quả quá lớn. Có hiệu quả hay không ngày sau tự nhiên sẽ biết. Ngô trưởng lão, hôm nay người tựa hồ có rất nhiều ý kiến a. Nhìn thấy lão gia hỏa lại ba lần bốn lượt lên tiếng, sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng lạnh nhạt hơn nói: "À, tông chủ cứ nói thế, ta cũng chỉ là vì Độc Tông suy nghĩ mà thôi, dù sao lần đại chiến này đối với chúng ta quá trọng yếu." Nhìn sắc mặt của Tiểu Y Tiên, Ngô Nhai cũng cười cười, đối với người trước mặt, trong lòng của hắn vẫn là vài phần cố kỵ, tự nhiên không dám quá phận. Hắn cũng thập phần hiểu rõ, nếu không phải hiện tại hắn thanh vọng không thấp trong tông, chỉ sợ đã bị Tiểu Y Tiên thanh trừ. Người ta mời đến tất nhiên là ta yên tâm. Tiểu Y Tiên khẽ nhíu mày chợt phất tay, không tiếp tục để ý đến hắn, trực tiếp hướng vào trong chướng bước vào. Mấy cái cường giả Độc Tông bên cạnh cửa thấy thế vội vàng nhường đường, Tiêu Viêm ba người theo sát sau vào. Khi đang đi ngang qua Ngô Nhai, ánh mắt Tiêu Viêm bí mật liếc qua lão gia hỏa này, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy chất vấn lời của Tiểu Y Tiên. Xem qua quả thật thế lực của hắn tại trong Độc Tông có phần lớn mạnh, cần nhắc nhở Tiểu Y Tiên nên cẩn thận lão gia hỏa này một chút. Độc Tông tuy mạnh nhưng bên trong thì không ổn, lão gia hỏa này có lẽ là điểm bất ổn lớn nhất. Trong lòng hiện lên một đạo ý niệm, Tiêu Viêm cũng đi vào chướng bồng rộng lớn. Ở bên ngoài chướng bồng, Ngô Nhai nhìn bóng lưng Tiêu Viêm ba người híp mắt cười. Đợi đến khi bọn họ đi vào, trong mắt lóe lên một tia âm trầm, nhanh chóng biến mất không thấy gì. Ngẩng đầu cùng đám cường giả Độc Tông đang đàm tiếu bên cạnh, đi vào trong chướng bồng. Trong chướng bồng mọi người tìm một chỗ ngồi, ba người Tiêu Viêm tùy ý ngồi bên cạnh Tiểu Y Tiên. Phía dưới đều là cường giả Độc Tông. Tình hình Thiên Hà Sơn Mạch bây giờ thế nào? Sau khi ngồi xuống, Tiểu Y Tiên không nói lời thừa, đi thẳng vấn đề trầm giọng hỏi. Người của Vạn Hạt Môn cùng Độc Tông sau mấy ngày này dây dưa đã bắt đầu co về phòng tuyến, hiện giờ người trong môn cơ hồ đại bộ phận đều đã gom lại trên Vạn Hạt Sơn, mà trong khoảng thời gian giao phong này bên ta tổn thất không ít người, thậm chí trong một lần liều lĩnh truy kích đã tổn thất hai cái cường giả đấu vương. Ánh mắt Ngô Nhai nhìn quanh một vòng, ho khan một tiếng chợt dẫn đầu nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên chợt cau mày, chỉnh thể thực lực Độc Tông so với Vạn Hạt Môn mạnh hơn không ít, thế nào lại tổn thất thảm trọng hơn so với đối phương? Tông chủ, theo ta quan sát trong khoảng thời gian này, tựa hồ mỗi lần Độc Tông chúng ta hơi có hành động lớn một chút, đối phương dường như biết rõ tình hình, đem tình nghệ của Vạn Hạt Môn rút hết khỏi lời ta vây quét, chỉ đại một ít nhân viên dầu rìa tầng chót. Hơn nữa, phòng tuyến của độc tông ta chỉ cần nơi nào có biểu hiện bạc nhược, lập tức gặp phải sự tập kích của đại bộ phận quân đối phương, tạo cho ta những tổn thất không nhỏ. Ngô Nhai sắc mặt có chút khó coi, trầm giọng nói, theo lão phu đoán, chỉ sợ trong độc tông có nội gián của vạn hạt môn. Lời này vừa nói ra, bên trong đại trướng nhất thời ồn ào, tất cả các cường giả độc tông đều quét mắt xung quanh, ánh mắt nhìn sang đồng bạn cũng ẩn chứa một tia cảnh giác. Nhìn đại trướng có chút hỗn loạn, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện lên hàn quang. Nếu như trong độc tông thực sự có nội gián như vậy, nhất cử nhất động bọn họ chẳng lẽ đều bại lộ trong mắt đối phương sao? Tiêu Viêm ngồi một bên trầm tĩnh quan sát biến cố trong trướng, bất quá ánh mắt dừng lại lâu nhất trên người Ngô Nhai, người đầu tiên nói ra việc trong tông có nội gián. Hắn ngày hôm nay cũng không còn là một mao đầu tiểu tử, cái gì cũng không hiểu, một ít não ra họa xảo quyệt hắn đồng dạng cũng đã xem qua. Xem ra Tiểu Y Tiên làm tông chủ độc tông thật sự không thoải mái a. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.